Phần 4. 10. Mộ Nhất Phàm thấy hắn vẫn luôn không lên tiếng, cảm thấy được hắn hẳn là không thể nào tiếp thu được chính mình là tang thi sự thực, liền nói rằng, trở về đi, nếu như sau đó còn muốn tới xem một chút ta, có thể tới nơi này tìm ta, hoặc là đến Bi Thành tới tìm ta. Hắn không có đi xem Trang Tử Duyệt thần sắc, cúi đầu quay người trở lại nhà trọ đại lâu, liền gặp phải từ trên lầu bước nhanh đi xuống Chiến Bắc Thiên. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy Mộ Nhất Phàm trong nháy mắt, lập tức thả chậm bước chân, từng bước đi xuống lầu đến. Mộ Nhất Phàm thấy Chiến Bắc Thiên gấp gáp như vậy, nghĩ thầm hắn nhất định là có việc, liền để lộ cấp Chiến Bắc Thiên quá khứ. Nhưng là, tại hắn đi tới cầu thang nơi khúc quanh thời điểm, lại gặp được Chiến Bắc Thiên bỗng nhiên xoay người, chậm rãi theo ở phía sau đi tới. Cái người kia làm sao mỗi ngày đều tìm đến Mộ Nhất Phàm? Ngươi nói hắn có phải là cùng lão đại cướp người a? Mộ Nhất Phàm đi tới lầu 3 thời điểm, liền nghe đến lầu 4 truyền đến Ma Vũ âm thanh. Ta xem hẳn là, không phải, cũng sẽ không mỗi ngày đều tới nơi này. Ngươi nói người này cũng quá tích cực đi, chúng ta cũng đã làm cho người nói với hắn. Phụ phụ, Tôn Tử Hào nói còn chưa dứt lời, liền nghe đến dưới lầu truyền đến Chiến Bắc Thiên phụ thanh, nhanh chóng im tiếng không tiếp tục nói nữa. Hắn hướng dưới lầu ngó nghiêng đầu, liền thấy Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên một trước một sau đi lên lầu đến. Tôn Tử Hào nhanh chóng rút đầu về, quay người đối cùng Ma Vũ, Lục Lâm hai người không hề có một tiếng động nói rằng là Mộ Nhất Phàm cùng lão đại. Ma Vũ cùng Lục Lâm đối liếc mắt nhìn, không nói gì. Mộ Nhất Phàm từ bên cạnh bọn họ đi ngang qua thời điểm, gật gật đầu, biểu thị vấn an, không hề nói gì, trực tiếp hướng 5 tầng đi đến. Phía sau Chiến Bắc Thiên từ Tôn Tử Hào bên người đi qua thời điểm, nhàn nhạt liếc mắt một cái Tôn Tử Hào liếc mắt một cái, đón lấy, cũng cùng thượng 5 tầng. Tôn Tử Hào xem hai người bọn họ lên một lượt 5 tầng, thở ra một hơi, vội vàng hướng Ma Vũ cùng Lục Lâm hai người nhỏ giọng hỏi. Mộ Nhất Phàm sẽ không từ chúng ta lời nói mới rồi bên trong đoán được chúng ta từ giữa trở ngại hắn cùng bạn hắn gặp mặt đi. Ma Vũ xem mắt trên lầu, khó nói. Lúc này trên lầu, Mộ Nhất Phàm đi tới lầu 6 cùng lầu 7 chi gian cầu thang nơi khúc quanh thời điểm, đột nhiên một cái xoay người, đem phía sau cùng lên đến Chiến Bắc Thiên áp đảo bên góc tường thượng, tức giận hỏi, Chiến Bắc Thiên, có phải là ngươi hay không nhượng lưu thủ trong nhà trọ người không nói cho ta? Trang Tử Duyệt tới tìm ta. Chiến Bắc Thiên nhạt vừa nói, không có. Hắn xác thực không có làm như vậy, bất quá, lại phóng túng Tôn Tử Hào nhượng lưu thủ nhà trọ đội viên làm như vậy rồi. Thật không có. Mộ Nhất Phàm ngoài miệng hỏi như vậy, mà trong mắt hoài nghi thiếu rất nhiều. Chiến Bắc Thiên kiếm lời đôi môi, muốn nói điều gì, đột nhiên, loảng xoảng lang một tiếng, dưới lầu truyền đến chậu rơi xuống đất âm thanh. Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên vọng tiếp theo xem, nhìn thấy Dung Tuyết nhanh chóng nhặt lên rơi xuống chậu, bên cạnh Dung Nhan lại ngốc ngơ ngác nhìn bọn họ. Làm sao vậy? Mộ Nhất Phàm quan tâm hỏi. Dung Nhan lấy lại tinh thần, liền vội vàng hỏi, xin lỗi, quấy rối các ngươi. Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, cũng không nói lời nào, kéo Mộ Nhất Phàm tay đi lên lầu 7. Dung Nhan ngơ ngác nhìn Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm vừa nãy đứng địa phương, thật lâu không bình tĩnh nổi. Khom người nhặt lên chậu Dung Tuyết cười lạnh một tiếng, nguyên lai hai người bọn họ là đồng tính luyến. Dung Nhan nhẹ giọng lại nói, Dung Tuyết, ngươi chớ nói nhảm, để những người khác nghe được, truyền đi đối Chiến thiếu tướng danh tiếng cũng không tốt. Ta nói bậy, Dung Nhan, ngươi nếu là không có mắt mù, hẳn là cũng nhìn thấy bọn họ vừa nãy đang hôn. Dung Tuyết đáy mắt chợt lóe buồn nôn, ta xem là ngươi không muốn nhận rõ sự thực, không muốn đi tin tưởng Chiến thiếu tướng liền là đồng tính luyến đi. Dung Nhan há miệng, muốn phản bác, nhưng là, lại không biết làm sao lại bác là hảo. Trước từ trong phòng đi ra, nàng xác thực nhìn thấy Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên thân mật dựa vào nhau, tư thế kia thật sự rất như là đang hôn. Hơn nữa, không yêu cùng người khác quá mức tiếp xúc gần gũi Chiến Bắc Thiên, cuối cùng còn lôi kéo Mộ Nhất Phàm trên tay lầu 7, hiển nhiên hai người quan hệ rất không bình thường. Thân thể ta không quá thoải mái, ta muốn trở về phòng nghỉ ngơi một hồi. Dung Nhan có chút chật vật chạy về đến trong phòng, Dung Tuyết đứng tại chỗ cười lạnh, còn muốn nằm mộng ban ngày đương thiếu tướng phu nhân sao? Nói xong lời này, nàng lập tức nhíu lên lông mày, muốn là Chiến Bắc Thiên yêu thích nam nhân, bản thân nàng chẳng phải là cũng không có cơ hội. Lập tức, nghĩ lại vừa nghĩ, Chiến Bắc Thiên tự nhiên có thể cùng những nữ nhân khác sinh ra hài tử. Như vậy, Chiến Bắc Thiên cần phải đối nữ nhân vẫn là hứng thú. Dung Nhan nghĩ tới đây, tâm tình khoan khoái rất nhiều. Bất quá, có nam nhân trở ngại tại mắt, còn thật không phải sự. Dung Nhan nhìn dẫn tới lầu 7 cầu thang, đáy mắt chợt lóe một vệt tính kế. Một bên khác, Chiến Bắc Thiên lôi kéo Mộ Nhất Phàm sau khi trở lại phòng, liền trầm giọng hỏi, Trang Tử Duyệt tìm ngươi làm cái gì? Mộ Nhất Phàm đi tới trên ghế ngồi xuống, chỉ là tự ôn chuyện mà thôi. Chiến Bắc Thiên không tin, sẽ không chuyện khác. Mộ Nhất Phàm nhìn thần sắc lãnh trầm Chiến Bắc Thiên, ninh vắt lông mày. Hắn đều quên mất, Trang Tử Duyệt đối Chiến Bắc Thiên tới nói cũng là một cái kẻ thù đây. Sớm biết liền muốn nhượng Trang Tử Duyệt đến tìm hắn, muốn là hai người đánh nhau làm sao bây giờ. Bất quá, Trang Tử Duyệt hiện tại biết đến hắn là tang thi sau, hẳn là sẽ không tái tới tìm hắn đi. Nghĩ tới đây, Mộ Nhất Phàm ánh mắt tối lại. Chiến Bắc Thiên thấy hắn không lên tiếng, âm thanh sửng sốt mấy phần, hắn là không phải là muốn ngươi đi tìm đội ngũ của hắn. Làm sao ngươi biết? Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần hỏi. Chiến Bắc Thiên đột nhiên nheo lại oai lệ mắt, không trả lời mà hỏi lại, ngươi sao, có phải là dự định rời đi nơi này, đi khu biệt thự tìm hắn? Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái. Chiến Bắc Thiên sắc mặt nhất thời hòa hoãn rất nhiều. Ngươi hẳn phải biết, bất kể là ở lại đây, hay là đi khu biệt thự bên kia, đều không thích hợp ta, dùng thân phận của ta, căn bản liền không nên đái tại nhân loại bên người. Mộ Nhất Phàm khó chịu nói rằng. Chiến Bắc Thiên nhìn thấy trong mắt hắn lộ ra khổ sở, ngực nắm thật chặt, bước nhanh đi lên, xoa xoa tóc của hắn, thả ôn nhu âm thanh nói rằng, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tất cả hội khá hơn, chờ trở lại Bi Thành sau, ta ngay lập tức liền tìm nghiên cứu viên nghiên cứu ra đi bệnh độc dược tề. Mộ Nhất Phàm ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn hắn, thật sự. Nhưng là, tiểu thuyết của hắn lý cuối cùng, nghiên cứu viên cũng không có nghiên cứu ra như vậy thuốc. Chiến Bại Thiên không nỡ lòng bỏ nhìn thấy trong mắt hắn lộ ra khổ sở, cúi đầu tại hắn vỗ lông mi thượng, nhẹ nhàng hôn một cái, thật sự, ta cam đoan với ngươi. Mộ Nhất Phàm phút chốc trợt to trong mắt tự nhìn Chiến Bắc Thiên, ta đệt, nam chủ liền hôn hắn, lần này cấm kỵ vẫn là thân sai đi. Báo cáo, lúc này, cửa đột nhiên vang lên một đạo vang đổi âm thanh, Chiến Bắc Thiên vặn chặt lông mày, nhìn về phía đứng ở môn khẩu Hướng Quốc, chuyện gì? Hướng Quốc mạnh mẽ trừng mắt Mộ Nhất Phàm. Hắn vừa nãy dĩ nhiên xem đến lão đại chủ động thân nam nhân này, nguyên vốn còn muốn lừa gạt mình lão đại cũng không phải thật sự yêu thích Mộ Nhất Phàm. Có thể mới nhìn đến tình cảnh đó, thật muốn đâm mù con mắt của chính mình. Chiến Bắc Thiên xem Hướng Quốc vẫn luôn trừng Mộ Nhất Phàm không nói lời nào, cấp tốc trầm mặt xuống, đến cùng có chuyện gì? Hướng Quốc lấy lại tinh thần, lão đại, ta mới từ Lý lão bên kia trở về, sau đó, nghe được một cái tin tức. Đến từ Chiến Bắc Thiên tại tiểu lão đầu nơi nào hỏi thăm tin tức sau. Mỗi ngày đều sẽ phái người đưa lương thực quá khứ cấp tiểu lão đầu. Cho nên, chỉ cần cây thành có cái gì gió thổi cỏ lay, tiểu lão đầu đều nói cho bọn hắn biết. Chiến Bắc Thiên hỏi, tin tức gì? Có thể làm cho Hướng Quốc trở về liền lập tức báo cáo sự tình tin tức nhất định rất lớn. Hướng Quốc đi vào, không có cấm kỵ, hơn nữa, cũng cảm thấy chuyện này không có gì không thể đương Mộ Nhất Phàm nói. Liền mở miệng nói rằng, mấy ngày gần đây, luôn có dị năng giả vô duyên vô cớ mất tích. Chiến Bắc Thiên vừa nghe có liên quan dị năng giả, liền trở nên coi trọng, bật người dậy ra hiệu Hướng Quốc tiếp tục nói, tại cây thành mất tích. Đúng thế. Trời vừa tối, sẽ có dị năng giả không hiểu ra sao mất tích, vừa mới bắt đầu, mất tích dị năng giả đồng đội cũng không hề để ý, cho là dị năng giả đi đón nhiệm vụ, hoặc là tại nhiệm vụ bên trong chết rồi, tái hoặc là chính bọn hắn ly khai cây thành. Nhưng là, mặt sau nhiều lần xuất hiện dị năng giả mất tích sau, đại gia bắt đầu hoài nghi là có người gây nên. Cho nên, liền tại tối hôm qua, cây trong thành quân đội triển khai siêu tra dị năng giả tung tích, cùng với phái binh tại cây thành tuần tra. Sau đó, Sáng sớm hôm nay, tại quảng trường bên kia tìm được một bộ dị năng giả thi thể bị cháy rụi một nửa, hiển nhiên gây án giả bởi vì trong thành nhiều hơn đội tuần tra nguyên nhân. Chưa kịp hủy thi diệt tích, trải qua quân đội kiểm nghiệm sau, dị năng giả ngoại trừ bị thiêu cháy xém ở ngoài, đại não cũng bị người đào lấy một khối lớn. Mộ Nhất Phàm nghe đến đó, liền biết sự tình không đơn giản. Chiến Bắc Thiên phút chốc nheo mắt lại mắt, ngươi nói đại não bị người đào đi một khối lớn. Đúng thế, nguyên nhân cụ thể còn không biết là cái gì, quân đội cũng nghĩ không thông những người kia tại sao muốn giết chết dị năng giả. Hướng Quốc nhéo lông mày lên, lão đại, chúng ta nhà trọ phải tăng cường thả phòng thủ mới được, không phải, rất có thể sẽ xuất hiện dị năng giả mất tích tình huống. Chiến Bắc Thiên gật gật đầu, cái này chờ cơm tối thời điểm, ta sẽ để Ma Vũ phái thêm nhân thủ phòng bị. Hướng Quốc luôn luôn tin tưởng Chiến Bắc Thiên an bài, cũng không nói gì nữa, chỉ là đối dị năng giả mất tích việc này, vẫn là rất khó hiểu. Lão đại, ngươi nói những người kia tại sao muốn giết dị năng giả? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Chiến Bắc Thiên ngồi ở ghế tựa trên tay vịt, rũ mí mắt, tự hỏi trình chuyện. Hướng Quốc lại nói, người bình thường cần phải có thể trực tiếp bài trừ. Hiện tại người bình thường rất khó có bản lãnh kia giết chết dị năng giả, nhưng là, hiện tại chính là cần thiết dị năng giả thời điểm. Vì sao lại có người muốn giết dị năng giả? Chẳng lẽ là bởi vì có dị năng giả muốn nổi danh, cho nên muốn giết dị năng giả? Vẫn là nói là cái khác mục đích đâu? Chiến Bắc Thiên cau lại mi tâm, hẳn không phải là dị năng giả giết dị năng giả. Đó là cái gì? Chiến Bắc Thiên nhìn về phía đang trầm tư Mộ Nhất Phàm, nói, tang thi, giết chết dị năng giả hẳn là tang thi. Mộ Nhất Phàm phút chốc ngẩng đầu lên, lập tức đối thượng Chiến Bắc Thiên mắt. Nếu như sự tình thật sự như Chiến Bắc Thiên nói tới là tang thi gây nên, vậy liệu rằng là Trịnh Gia Minh? Bởi vì căn cứ tiểu thuyết nội dung vở kịch, Trịnh Gia Minh vào lúc này cũng tại Cây Thành. Hơn nữa, hắn đối với nhân loại vô cùng căm hận, cho nên không chỉ có hội ăn người sống thịt, hoàn yêu thích đào dị năng giả tinh hạch nâng lên dị năng của mình đẳng cấp. Tang thi. Hướng Quốc ngay lập tức liền nghĩ đến này đó động tác chậm chạp đến như con rùa đen dường như tang thi. Thực sự rất khó tưởng tượng chúng nó có bao nhiêu bản lĩnh giết chết dị năng giả. Chuyện này, cái này không thể nào đi. Nếu như chỉ là thiêu hủy dị năng giả, e rằng không thể. Thế nhưng, rồi lại móc xuống dị năng giả đầu, liền phi thường có thể là tang thi. Hướng Quốc vẫn cứ rất khó hiểu, nhưng là tang thi tại sao muốn móc xuống dị năng giả đầu? Chúng nó không phải chỉ ăn thịt người sao? Bởi vì dị năng giả trong óc có tinh hạch, tự như cùng tang thi trong đầu có tinh hạch giống nhau. Chúng ta hút tang thi tinh hạch sẽ thăng cấp dị năng, đồng lý tang thi hút dị năng giả tinh hạch cũng có thể thăng cấp, bất quá cũng không phải cái gì tinh hạch cũng có thể hấp thu. Liền giống với ngươi là hệ lửa, ngươi cũng chỉ có thể hấp thu hệ lửa dị năng tinh hạch, muốn là hấp thu cái khác tinh hạch chỉ có thể tăng trưởng bé nhỏ không đáng kể tu vi, như vậy chỉ có thể phi thường lãng phí tinh hạch. Hướng Quốc líu lưỡi, hoàn có chuyện như vậy. Chẳng trách lão đại giao thay bọn họ tại nhiệm vụ thời điểm muốn là giết chết dị năng tang thi, hoặc là giết chết nắm giữ dị năng biến dị động vật thực vật, liền đem chúng nó trong thân thể tinh hạch đào móc ra, nguyên lai là muốn lên cấp đẳng cấp dị năng. Mộ Nhất Phàm vặn chặt lông mày. Ngoại trừ Chiến Bắc Thiên nói, tang thi cùng dị năng giả hoàn có thể hấp thu đồng loại tinh thạch, nếu như là hấp thu tự thân dị năng bên ngoài tinh hạch, sẽ có nhất định xác suất thu được cao mày tinh hạch vốn có dị năng, trở thành song dị năng giả. Đương nhiên, như vậy xác suất vô cùng xa vời, không phải tất cả mọi người sẽ đi tàn hại đồng loại của chính mình đến tăng cường dị năng của mình số lượng, để cho mình trở thành nhiều hệ dị năng giả. Chiến Bắc Thiên cảnh cáo nói, chuyện này tạm thời không muốn tuyên dương ra ngoài. Là, Hướng Quốc cũng biết chuyện này truyền đi tính chất nghiêm trọng. Bởi vì hiện tại đại gia còn không biết tinh hạch sự tình, cho nên phải thừa dịp cơ thu nhiều điểm tinh hạch trở về. Chiến Bắc Thiên thấy hắn hoàn chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ bất động, nhíu mày, còn có việc sao? Hướng Quốc ngẩn người, không có. Chiến Bắc Thiên thấy hắn vẫn là bất động, khóe miệng hơi vừa kéo, vậy ngươi hoàn không đi ra ngoài? Hắn tại sao có thể có trễ như vậy chậm chạp thủ hạ? ồ nha. Ứng Quốc biết đến quấy rầy lão đại chuyện tốt, đi nhanh lên ra khỏi phòng ở ngoài, tại đóng cửa lại trong nháy mắt, không quên liền chừng Mộ Nhất Phàm liếc mắt một cái. Đóng cửa lại sau, Ứng Quốc không hề rời đi, mà là tại ngoài cửa vòng tới vòng lui, chỉ cần vừa nghĩ tới trong phòng lão đại sẽ đối với Mộ Nhất Phàm làm thân mật sự tình, hắn liền đặc biệt căm tức. Thực sự không hiểu lão đại đến cùng coi trọng Mộ Nhất Phàm điểm nào, nói chung, hắn chính là không chấp nhận hai người bọn họ cùng nhau. Lập tức, hắn nghĩ đến cái gì, ánh mắt hơi sáng ngời. Trong phòng, Mộ Nhất Phàm bị Hướng Quốc trợn lên không giải thích được. Hắn từ đầu tới đuôi đều không nói câu nào, không biết mình liền nơi nào đắc tội Hướng Quốc. Mộ Nhất Phàm quay đầu lại, liền thấy Chiến Bắc Thiên liên tục nhìn chằm chằm vào hắn không nói lời nào. Ngươi vẫn nhìn ta làm gì? Sẽ không phải cho là giết dị năng giả chuyện này là ta làm đi. Ta mỗi ngày buổi tối đều với ngươi ngủ cùng nhau, cái nào có cơ hội làm những chuyện kia? Cho dù có cơ hội, dùng năng lực của ta có thể giết chết dị năng giả sao? Đối với một cái cũng không có dị năng tang thi tới nói, muốn dị năng tinh hạch có ích lợi gì? Chiến Bắc Thiên đang muốn mở miệng nói không phải, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một đạo vang dội sư tiếng gào, lão đại, ăn cơm. Ngay sau đó, cửa phòng bị ầm ầm vang lên. Chiến Bắc Thiên vừa nghe là Hướng Quốc âm thanh, khắc trầm mặt mở cửa phòng. Hướng Quốc nhìn thấy Chiến Bắc Thiên đi ra, nhanh chóng liền nói một câu, lão đại, ăn cơm. Nói xong, hai ba bước liền vọt tới cửa thang gác, thật nhanh chạy đến lầu một nhà ăn. Đang xem hậu cần đội làm cơm, Tôn Tử Hào thấy hắn thở hồng hộc, kỳ quái nói, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Hiện tại liền còn chưa mở thả. Hướng Quốc đại phun một ngụm khí, không chạy nhanh lên một chút, ta sợ bị lão đại đánh gãy hai chân. Lão đại, tại sao muốn đánh ngươi? Hắn cố ý đánh gãy lão đại tính phúc, e sợ lão đại bây giờ muốn lấy thương bắn chết hắn tâm đều có đi. Trên lầu Chiến Bắc Thiên sao lại không biết Hướng Quốc ý đồ? Mặt tối sầm lại trở về trong phòng, cùng Mộ Nhất Phàm nói rằng, trước tiên xuống lầu ăn cơm. Mộ Nhất Phàm đứng dậy đi ra ngoài phòng, đúng dịp thấy đối diện môn Chỉ Quốc Tông ôm hài tử đi ra. Chỉ Quốc Tông nhíu mày nói rằng, Hướng Quốc tên kia đang làm gì, gọi người ăn cơm làm sao như là đang chửi đồng giống nhau, kia tính nói kéo cao bao nhiêu liền cao bao nhiêu. Mộ Nhất Phàm giải thích, hệ lửa, dị năng người tính khí thông thường đều là tương đối táo bạo một chút. Tam đại người một đứa nhỏ đi đến lầu một nhà ăn, nhưng là cơm nước vẫn không có làm tốt. Mộ Nhất Phàm cùng Chỉ Quốc Tông không thể làm gì khác hơn là mang theo hài tử đến trong vườn hoa đi dạo. Chiến Bắc Thiên liền tìm Mao Vũ Thương thảo buổi tối tuần tra gác đêm phái thêm nhân thủ sự tình. Chờ sau khi ăn cơm xong, Mộ Nhất Phàm liền về phòng trước rửa giấy. Hắn có thể có nhiều như vậy thủy rửa giấy đều phải quy công cho Mao Vũ, bởi vì Mao Vũ là hệ nước, dị năng, tất nhiên là trước kia liền vì hắn cùng Chiến Bắc Thiên chuẩn bị kỹ càng nước tắm. Từ phòng vệ sinh đi ra thời điểm, liền thấy Chiến Bắc Thiên nhấc theo một cái ấm nước trở về, sau đó cầm lấy trên bàn một cái cốc, cấp Mộ Nhất Phàm rót một chén nước sôi. Mộ Nhất Phàm nghi hoặc tiếp nhận cốc, cho ta uống. Mộ Nhất Phàm thử nếm thử uống một hớp, phát hiện thủy rất trong veo, uống vào trong bụng sau, nhất thời có một loại khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều phi thường cảm giác thoải mái. Hơn nữa, đói bụng chừng mấy ngày bụng, lập tức có chắc bụng cảm giác. Hắn rất vui sướng nhận thức đến này nhất định là nam chủ không gian linh tuyển lý nước suối, vội vã uống một hơi cạn sạch. Đây chính là nam chủ trong không gian linh tuyển, phi thường khó được, không vội vàng đem nó uống, làm sao xứng đáng chính mình. Huống hồ hắn bây giờ cũng không như không có biến thành tang thi trước, lo lắng uống linh tuyển nước suối sau, sẽ tăng nhanh biến thành tang thi tốc độ. Hắn hôm nay là hận không thể để cho mình trở nên lợi hại một ít, liền không biết sau khi uống xong, hội có phản ứng gì. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn uống hết, hỏi, còn muốn sao? Còn có. Mộ Nhất Phàm ánh mắt sáng ngời. Chiến Bắc Thiên liền rót cho hắn chén, sau khi uống xong, có cảm giác gì? Cảm giác không như thế đói bụng. Mộ Nhất Phàm liền đem chén thứ hai uống được trong bụng, còn nữa không? Trở lại một chén. Chiến Bắc Thiên nghĩ đến Mộ Nhất Phàm có nhiều hơn một ngày không có chính kinh ăn qua đồ vật, cũng không có ngăn cản, lập tức liền rót cho hắn một chén nước suối. Mộ Nhất Phàm uống hết chén thứ ba sau, không có lại hướng Chiến Bắc Thiên muốn. Hắn biết không phải là uống càng nhiều liền có thể làm cho mình trở nên càng lợi hại. Có một số việc cần thiết tiến lên dần dần, từ từ đến. Bất quá, hắn không có dị năng, uống linh tuyền nước suối sau, mình có thể trở nên thật lợi hại. Còn có, nam chủ tại sao đột nhiên cho hắn uống linh tuyền nước suối? Sẽ không sợ hắn trở nên quá lợi hại, nam chủ tái cũng không cách nào khống chế hắn sao? Chiến Bắc Thiên liên tục nhìn chằm chằm vào hắn, tưởng từ trên người hắn nhìn ra có thay đổi gì. Nếu như là nhân loại bình thường, đang uống xong linh tuyền nước suối sau, ngoại trừ hội đau bụng, còn có thể sắp xếp xuất hồn thân bụi bẩn. Nhưng là, Mộ Nhất Phàm sau khi uống xong, làm sao một điểm phản ứng đều không có? Chẳng lẽ là bởi vì trước uống qua chút ít linh tuyền nước suối nguyên nhân, hay là bởi vì Mộ Nhất Phàm là tang thi, cho nên sắp xếp không ra bụi bẩn? Ngoại trừ không đói bụng ở ngoài, hoàn có cảm giác gì? Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái, tạm thời không có. Hắn len lén liếc ngắm thân thể của chính mình, không nhìn thấy có bụi bẩn sắp xếp ra ngoài thân thể, trong lòng cũng đặc biệt nghi hoặc. Mà tái nghi hoặc cũng tìm không ra đáp án. Tại hắn trong tiểu thuyết, Chiến Bắc Thiên cũng không có cầm qua linh tuyền nước suối cấp tang thi dùng để uống, cho nên hắn cũng không biết tang thi uống hết linh tuyền sau đến cùng sẽ biến thành ra sao. Chiến Bắc Thiên lại hỏi, có cảm thấy hay không có nguồn sức mạnh ở trong người du tẩu? Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái. Chiến Bắc Thiên liền quan sát mấy phút, vẫn là thấy hắn không có bất kỳ biến hóa nào, liền đứng dậy đến phòng vệ sinh rửa ráy đi. Chờ tắm xong đi ra, Mộ Nhất Phàm đã nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. Chiến Bắc Thiên đứng ở cửa sổ thổi thổi gió lạnh, đại tóc khô ráo, mới nằm vật xuống trên giường. Ngay sau đó, Mộ Nhất Phàm hướng nhích lại gần hắn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.